Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên, chương là rời khỏi Bố Y Trấn. Ở phần trước thì như ta đã biết, đấy là dưới sự hợp sức của Lục Dương Mạnh Cảnh Châu cũng như là Bất Hủ Tiên Tử thì bọn họ đã thành công tiêu diệt được cái tên Trấn Trưởng. Thực ra cũng là một thành phần của cái nhóm Hợp Thể Kỳ. Tuy nhiên hắn chỉ còn lại có gọi là linh hồn, cho nên sau khi muốn đoạt xá Lục Dương thì đã dễ dàng bị Bất Hủ Tiên Tử gọi là áp chế. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Phạt Tiên Bí Pháp à? Bất Hủ Tiên Tử híp mắt lại, nàng chưa từng nghe đến cái bí pháp nào lại có một cái tên ngông cuồng láo toét như vậy. Tiên nhân là đỉnh cao của con đường tu luyện, không thể nào vượt cấp khiêu chiến. Nếu như tiên nhân mà có thể bị nghịch phạt, vậy thì tu thành tiên còn có ý nghĩa gì nữa? Vâng vâng. Phạt Tiên Trần Nhân ấp úng đáp, dâng lên Phạt Tiên Bí Pháp, đạo hiệu của hắn cũng là từ đó mà ra. Khi còn trẻ, ta lạc vào một bí cảnh do một vị đại năng thượng cổ mở ra, bên trong có vô số thiên tài địa bảo. Nhờ vào những thiên tài địa bảo đó, ta mới tu luyện được đến Hợp Thể Kỳ. Phạt Tiên Trần Nhân tiếp tục kể, ở trong bí cảnh, vật quý giá nhất chính là Phạt Tiên Bí Pháp. Theo như sách viết, tiên nhân là vạn linh chi vương, sở hữu sức mạnh khó lòng địch nổi. Muốn chiến thắng được tiên nhân thì phải tìm một con đường khác. Vì thế mà sách có đề cập rằng có thể tập hợp ưu điểm của vạn linh vào một thân. Nếu như một người sở hữu khả năng biến hóa của côn bằng, năng lực điều khiển nước của long tộc, năng lực điều khiển lửa của phượng tộc, trí tuệ của nhân tộc, có được tất cả các ưu điểm thì có thể dùng sức phàm để phạt tiên. Bất Hủ Tiên Tử lật xem bí pháp tài trang rồi ném cho Lục Dương. Ta còn tưởng là thứ gì ghê gớm, là thổi phồng kinh khủng như vậy. Hóa ra chỉ là một pháp môn tu luyện thú hóa. Bất Hủ Tiên Tử vừa giải thích về pháp môn thú hóa. Huyết mạch tạp nham không thể thành tiên, đã bị người thời thượng cổ vứt bỏ từ lâu. Còn về uy năng phạt tiên mà bí pháp có nhắc đến, thì Bất Hủ Tiên Tử lại càng khịt mũi coi thường. Nếu như thực sự lợi hại như lời thổi phồng, thì sao có thể bị bọn họ vứt bỏ cho được? Ý của nàng là những gì đề cập trong này đều là giả sao? Lục Dương lật xem nội dung, thấy nó quá phức tạp, nhất thời không hiểu nổi. Bất Hủ Tiên Tử gãi cái cằm, nhẵn láng của mình. Ta đoán là người sáng tạo ra pháp môn thú hóa, không cam tâm khi mà công pháp bị vứt bỏ. Nhưng ở thời thượng cổ thì ai cũng biết pháp môn này là thứ gì, không đáng tin một chút nào, cho nên chẳng ai mắc lừa nữa. Thế là hắn đổi cái bìa, cho pháp môn thú hóa, thêm vào vài lời giới thiệu, đổi một cái tên mới, rồi ném vào động thiên. Chờ đợi thời gian trôi qua, khi những người biết về pháp môn thú hóa ít dần đi, để một tên ngu ngốc nào đó nhặt được, tin vào lời nói trong sách, thế là pháp môn thú hóa lại được lưu truyền. Bất Hủ Tiên Tử khinh bỉ nói, thổi phồng thì ai mà chẳng làm được, ta còn nói ta đánh thắng được con bé Vân Chi kia cơ mà. Lục Dương nghi ngờ là Bất Hủ Tiên Tử có ý định buông thả, nàng tiếp tục dạy bảo Lục Dương. Đừng nghĩ cứ tìm được cổ thư thì mọi thứ trong đó đều là sự thật. Ở cái thời của bọn ta, hàng phách lan tràn, đồ giả còn nhiều hơn cả đồ thật. Bọn ta còn bịa ra cả một hệ thống thiên đỉnh, nói rằng thành tiên thì sẽ được phi thăng tiên giới. Tiên giới có nhân tiên, địa tiên, thiên tiên gì đó, còn có cả ngũ phương thiên đế. Có chung là bịa rất là đầy đủ. Nếu như ngươi thấy cái đó thì đừng tin, toàn là bịa ra để chơi thôi. Lục Dương ngáo ra. Xác minh được chuyện của thời thượng cổ vốn đã khó rồi, mà các ngươi còn bịa ra, còn làm giả lung tung. Lục Dương có chút thương cảm cho những lão tù sĩ thích khảo chứng thời thượng cổ. Họ tốn biết bao công sức để nghiên cứu xem thời thượng cổ đã xảy ra chuyện gì. Thấy như mấy thứ các người bịa ra, cảm thán về thời thượng cổ thật là hoành tráng. Trên tiên nhân còn có cấp bậc tu hành vô hạn. So với hiện nay thì đúng là kém xa. Cuối cùng lại phát hiện ra toàn là do các ngươi bịa ra để chơi. Vậy thì trái tim của lão tu sĩ có chịu nổi hay không? May mắn là cho đến nay, Lục Dương chưa từng nghe nói về hệ thống thiên đình. Chắc là nó đã biến mất trong dòng sông lịch sử. May mắn là không có làm hại hậu thế. Và tiên chân nhân run rẩy quỳ dưới đất, nghe Bất Hủ Tiên Tử nói chuyện thao thao bất tuyệt, cảm thấy mình biết được những chuyện động trời. Chuyện của thời thượng cổ mà nàng nói ra như lấy đổ trong túi, lại tự xưng là bổn tiên. Đến nước này không cần nghi ngờ về vận may của mình nữa. Còn cái tên trúc cơ kỳ này tuy rằng cảnh giới thấp nhưng lại có thể bình đẳng trò chuyện với tiên nhân thượng cổ. Chẳng lẽ hắn cũng là tiên nhân thượng cổ sao? Là chuyển thế, trọng sinh hay là đoạt xá sống lại đây? Phạt Tiên Chân Nhân chỉ hận không thể tự tát mình hai cái. Tên gì không chọn lại chọn cái tên Phạt Tiên, là còn không biết điều mà xông vào không gian tinh thần của người ta. Chán sống rồi hay sao? Phạt Tiên Chân Nhân cẩn thận lùi lại, cảm thấy áp lực giảm bớt, chứng họ là bất hủ tiên tử không để ý tới hắn. Hắn muốn nhân lúc hai người trò chuyện, chuồn ra khỏi không gian tinh thần để trốn đi. Rồi hắn lại phát hiện, không gian tinh thần này vững chắc như một cái quan tài đóng kín, không thể trốn ra được. Bất hủ tiên tử lúc này mới cười lạnh. Không gian tinh thần của Lục Dương thì chẳng khác nào căn nhà của nàng. Nhà của tiên nhân, há có thể là muốn đến thì đến, muốn đi là đi. Muốn đi, vậy thì để mạng lại. Bất hủ tiên tử ghê tởm cách tu luyện của Phạt Tiên Chân Nhân. Khi mà quy tắc giáng lâm, không biết bao nhiêu dân chúng đã phải chết dưới quy tắc này. Nhìn nhục thân của chấn trưởng, đó chính là kết quả của việc đã phải giết hàng trăm hàng ngàn người. Bất hủ tiên tử là dạng tiên nhân của nhân tộc, không dám nói là mình vĩ đại hay là bảo vệ bao nhiêu nhân tộc, nhưng nàng dám nói là mình chưa từng hại nhân tộc, nên giết. Bất hủ tiên tử đưa một ngón tay ra, và tiên chân nhân liều mạng di chuyển cơ thể, cố tránh một chỉ này. Nhưng dù hắn có di chuyển thế nào thì cũng không thể tránh thoát. Đây là một chỉ tất trúng, một chỉ điểm thẳng vào mi tâm, linh hồn của Phạt Tiên Chân Nhân tan rã. Kẻ này khối đó khó đối phó thật. Bên ngoài bố y chấn, bốn vị hợp thể kỳ đối mặt với Bất Ngữ đạo nhân cảm thấy vô cùng khó nhằn. Họ vất vả mới tìm được thanh kiếm dung hợp với Bất Ngữ đạo nhân ở trong vạn kiếm, muốn giao đấu công bằng, nhưng kết quả là Bất Ngữ đạo nhân lại thi triển nhất kiếm hóa vạn kiếm và nhân kiếm hợp nhất. Chiêu này lại có thể liên tục thi triển sau. Nếu như người không ra, bọn ta sẽ xông vào bố y chấn, giết hai tên tiểu tử đó. Một gã hợp thể kỳ tức giận mở miệng, đây cũng không phải là đe dọa, bởi vì họ có thể làm được. Đột nhiên vạn kiếm tạo thành một quả cầu lớn, mũi kiếm hướng vào trong, bao vây cả bốn người. Vạn kiếm đồng loạt phóng ra, chém về phía bốn người bọn họ. Bốn người không ngờ là Bất Ngữ đạo nhân lại đột nhiên bộc phát, cho nên chịu thiệt thòi lớn. Bất Ngữ đạo nhân hiện ra nguyên hình, tay cầm bản mệnh kiếm, nhìn chằm chằm vào bốn người. Ta xem, ai dám động đến họ. Bốn người đối diện với ánh mắt của Bất Ngữ đạo nhân mà cảm thấy chói mắt lạnh người. Một kiếm đạo, chí tôn liều mạng, ít nhất thì hai người trong số họ sẽ ngã xuống. Một người trong số đó cười lạnh, giở trò hù dọa. Chấn trưởng bố y chấn là đồng bọn của bọn ta. Ngươi thực sự nghĩ rằng hai tên hậu bối đó ngoan ngoãn quân thủ quy tắc thì sẽ an toàn hay sao? Chờ đồng bọn của bọn ta bắt hai tên hậu bối đó làm con tin. Ta muốn xem ngươi làm được cái gì, là bất chấp tính mạng của hậu bối để giết bọn ta, hay là phải buông kiếm để cho bọn ta giết. Bất Ngữ đạo nhân nghiến răng, nắm chặt chuôi kiếm. Nếu sự việc đúng như đối phương nói, hắn nhất định phải liều cả thọ nguyên và cảnh giới, giết hết bốn người trước khi chuyện xảy ra. Trong lúc hai bên giằng co, bên ngoài bố y chấn xuất hiện một cái chuyển tống trận. Bốn vị hợp thể kỳ định khiêu khích Bất Ngữ đạo nhân, nói rằng hai tên hậu bối của ngươi đã bị đồng bọn của ta bắt. Nhưng sắc mặt đột nhiên thay đổi, phun ra một ngụm máu tươi. Sao có thể chứ? Có người lợi dụng quy tắc để rời khỏi bố y chấn. Mà khi có người rời khỏi bố y chấn thì bọn họ sẽ phải chịu phản vệ. Truyền tống trận biến mất, Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu đã thành công rời khỏi bố y chấn. Lục Dương xách theo cái đầu của chấn trưởng, mỉm cười chào hỏi, người trên trời, ý khiêu khích không chút che giấu. Phụt, cả bốn hợp thể kỳ lại phun máu một lần nữa. Cả năm người, kể cả Bất Ngữ đạo nhân, đều không ngờ Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu có thể thành công rời khỏi trấn nhỏ. Chưa nói đến việc là có một vị hợp thể kỳ trấn giữ trong đó. Chỉ riêng những quy tắc hoặc là rõ ràng hoặc là ẩn giấu ở trong trấn thì đã không phải là thứ mà người thường có thể hiểu nổi. Sống sót ở trong bố y trấn đã là rất khó, huống chi là còn sống sót rời đi. Rốt cuộc thì hai người này đã làm cách nào? Bất Ngữ đạo nhân cũng không suy nghĩ nhiều. Nhân lúc bốn tên hợp thể kỳ kia phun máu, khí thế suy yếu, chuyển sang quan tâm đến Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu, lão đột nhiên bộc phát, kiếm khí màu lam thẫm bao quanh, nhẹ nhàng dao động như mặt nước hồ, linh hoạt như rắn, vẽ lên những đường cong tuyệt mỹ ở trên không trung, hai cái đầu người bay lên. Bất Hủ tiên tử cảm thán, sư phụ người quả là có bản lĩnh, đủ sức so tài với những kiếm tu tuyệt đỉnh ở thời của bọn ta. Một kiếm này chém đứt nhục thân và tam hồn thất phách, đã triệt để giết chết hai tên hợp thể kỳ. Lục Dương kinh ngạc, một mình đấu bốn là còn nhân lúc bất ngờ giết chết hai người. Sư phụ, đúng là sư phụ. Lần đầu xuất hiện có Bất Hủ tiên tử và Bất Ngữ đạo nhân là quá tệ hại. Một người thì bị trấn áp, một người thì bị nhốt trong động phủ 10 năm, khiến cho Lục Dương đã vô thức xem nhẹ thân phận của bọn họ. Một người là tiên nhân thượng cổ, là một trong năm người thành tiên ở cái thời đại hỗn loạn đó, thuộc về nhóm năm người mạnh nhất của thời kỳ. Người còn lại thì là tông chủ của trong ngũ đại tiên môn, ngay cả hoàng đế đương triều gặp thì cũng phải dùng lễ nghi cao nhất để tiếp đón. Ở trong chín đệ tử của Vấn Đạo Tông, lão nhỏ tuổi nhất, tu luyện là muộn nhất nhưng lại có chiến lực cao nhất. Tu sĩ bình thường chỉ cần lây dính chút quan hệ với hai người này thì đã có thể thăng tiến ùn ùn, cả đời vô lo. Nhưng Lục Dương ở bên cạnh họ lại hoàn toàn không hề có cảm giác đó. Quả nhiên là vì có đại sư tỷ, Lục Dương cảm thấy mình đã tìm ra nguyên nhân. Hai người này lần đầu xuất hiện đều bị lép vế, đều là vì có đại sư tỷ. Nhưng giờ đại sư tỷ không ở đây, hai người cuối cùng có cơ hội để thể hiện. Bất Ngữ đạo nhân cầm kiếm tụ lực, thân thái sáng láng, giống như sắp tung thêm một kiếm. Hai người còn lại thấy tình huống bất lợi, không kịp mang theo thi thể đồng bọn mà quay đầu bỏ chạy. Bất Ngữ đạo nhân cũng không đuổi theo, hắn có thể tung thêm một kiếm, nhưng giờ hai người kia đã có sự đề phòng, có thể đỡ được. Mà nếu đỡ được, họ phản kích, hắn thì không ngại đánh tiếp, nhưng Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu sẽ không chịu nổi dư ba của trận chiến hợp thể kỳ. Hai người không sao chứ? Bất Ngữ đạo nhân vội lao xuống dưới quan tâm hai người, thấy cả hai không bị thương, có vẻ như mấy ngày trong bố y trấn họ còn sống khá tốt. Không sao, cả hai liền xua tay, cảm nhận linh khí chung quanh, họ không khỏi cảm thán. Thành công rời khỏi bố y trấn, cảm giác nắm giữ linh lực thật là tuyệt vời. Ở trong bố y trấn thì không thể dùng pháp thuật, ít nhiều cũng đã hạn chế khả năng của bọn họ. Không sao là tốt rồi, Bất Ngữ đạo nhân thở phào. Chỉ là để cho hai tên kia chạy mất. Nói mới nhớ, ở trong bố y trấn chẳng phải cũng có một hợp thể kỳ sao? Hai người giải quyết như thế nào? Bất Ngữ đạo nhân nghi hoặc nhìn Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu, nghĩ có lẽ Tiểu Vân đã để lại cho Lục Dương một thủ đoạn bảo mệnh, hoặc là Mạnh gia đã cho Mạnh Cảnh Châu thủ đoạn bảo mệnh gì đó. Lục Dương thấy Bất Ngữ đạo nhân đáng tin, bèn giải thích: thật ra trong cơ thể ta phong ấn một vị tiên nhân thượng cổ, bình thường có thể chỉ điểm ta lúc tu luyện, và thời điểm then chốt có thể cung cấp sức mạnh, ngay cả giết hợp thể kỳ thì cũng không phải là việc khó. Bất Ngữ đạo nhân nhìn Lục Dương bằng ánh mắt thương cảm, xoa đầu hắn, nghĩ đến cái tuổi của hắn, bèn thông cảm. Cũng đúng thôi, một đứa trẻ 16-17 tuổi đang ở giai đoạn mộng tưởng. Hắn 16 tuổi cũng thường tưởng tượng trong cơ thể mình phong ấn một con thượng cổ hung thú. Người khác chọc giận hắn, phong ấn sẽ lỏng ra, năng lượng của hung thú tràn ra, làm tổn thương người vô tội. Nặng thì hủy thiên diệt địa, gây ra thiệt hại không thể cứu vãn. Vì thế, để phong ấn hung thú, hắn phải luôn giữ thái độ lạnh lùng. Ai mà chẳng có cái giai đoạn này, ở bên Tây người ta gọi là mộng tinh đó. Tiên nhân thượng cổ gì chứ? Hắn sống 2.000 năm, chưa từng thấy tiên nhân thượng cổ. Lục Dương lại may mắn đến thế sao? Không chỉ gặp tiên nhân thượng cổ, mà tiên nhân còn ở trong cơ thể hắn. Chắc là thủ đoạn bảo mệnh mà Tiểu Vân để lại cho Lục Dương. Tiên nhân thượng cổ người nói là ông lão hay là mỹ nữ? Bất Ngữ đạo nhân hỏi. Lục Dương nghĩ tới dung mạo của Bất Hủ tiên tử, khi mà nàng yên tĩnh thì đúng là một mỹ nữ tuyệt sắc không thua gì đại sư tỷ, bèn nói: "Mỹ nữ?" Bất Ngữ đạo nhân thầm nghĩ, quả nhiên ta đoán không sai, cái tuổi này tưởng tượng tiên nhân không phải là ông lão thì chính là mỹ nữ, chứ chắc chắn không phải là thiếu niên, trung niên hay là một bà lão. Hắn nhìn bố y trấn vẫn bị quy tắc bao phủ, dừng một chút lại nói: "Chúng ta đến quan phủ gần đây trước, giao cho bọn họ xử lý chuyện tiếp theo." Dân chúng ở bố y trấn là quá đông, hắn tuy rằng có tu vi siêu quần bạt tụy, nhưng mà gặp chuyện thì không thể chỉ dựa vào tu vi, vẫn phải giao cho những người có chuyên môn, hay người ta còn gọi là dân chuyên nghiệp. Việc bố y trấn có liên quan đến 5 vị hợp thể kỳ thời cổ đại, vượt ngoài khả năng xử lý của quận thủ, cho nên Bất Ngữ đạo nhân cần tìm thứ sử phụ trách cái châu này. Đại Hạ Vương Triều chia đại lục trung ương thành 17 khu vực, tức là 17 châu, dưới châu là quận, dưới quận là huyện, trấn. Bất Ngữ đạo nhân biết mình không giỏi tìm đường, bèn đến quận gần đó hỏi thăm, biết họ đang ở Thanh Châu, phía tây của trung ương đại lục. Khoan, tại sao chúng ta lại ở phía tây? Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu nghi ngờ nhìn Bất Ngữ đạo nhân. Khi rời khỏi Vấn Đạo Tông, chẳng phải nói là sẽ bay về phía nam sao? Bất Ngữ đạo nhân cười ha hả, không giải thích nhiều, chỉ bảo hai người đi theo mình. Qua một đường hỏi thăm và định vị, ba người cuối cùng tìm được thứ sử Thanh Châu. Thứ sử Thanh Châu nghe nói tông chủ Vấn Đạo Tông đới, lập tức gác lại mọi việc, đích thân nghênh đón Bất Ngữ đạo nhân. Hắn là thứ sử Thanh Châu, nắm giữ vô số tài nguyên của một châu, được người ta kính trọng và nịnh nọt, nhưng xét về địa vị và tu vi, hắn còn thua xa Bất Ngữ đạo nhân. Bất Ngữ đạo nhân cũng không hề vòng vo, nói thẳng tình hình của Bố Y Chấn, đến chi tiết cụ thể thì để Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu bổ sung. Tứ sử Thanh Châu nghe chuyện Bố Y Chấn thì toát mồ hôi lạnh, năm hợp thể kỳ của thời cổ đại chống lại, may mà tông chủ Vấn Đạo Tông kịp thời phát hiện, xử lý ổn thỏa. Nếu để cho năm người này hoàn toàn sống lại rồi ẩn náu đâu đó trong vương triều, có thể hủy diệt đi vài quận bất cứ lúc nào, thì không biết sẽ có bao nhiêu người chết. Thứ sử Thanh Châu lập tức quyết định điều động quan viên hóa thần kỳ và hợp thể kỳ địa phương, lại viết thư cho quân đội trú đóng ở Thanh Châu và triều đình, báo rằng có hai hợp thể kỳ thời cổ đại sống lại và đã trốn thoát, cần phải giữ liền cảnh giác. Về việc dâng tấu triều đình, xin triều đình khen thưởng Vấn Đạo Tông thì tạm thời chưa có thời gian, phải giải quyết việc của dân chúng Bố Y Chấn trước đã. Lục Dương để ý là Thứ sử Thanh Châu không có điều động tu sĩ luyện hư kỳ. Bất Ngữ đạo nhân liền giải thích, luyện hư kỳ là một giai đoạn rất đặc biệt, sức mạnh của tu sĩ ở giai đoạn này không ổn định, lúc cao lúc thấp, cao thì đạt tới đỉnh của hợp thể kỳ, thấp thì chỉ có luyện khí thôi. Vì thế mà tu sĩ luyện hư kỳ thường chọn ở một nơi yên tĩnh, rất ít khi ra tay, và cũng chẳng ai dễ dàng chọc giận tu sĩ luyện hư kỳ, vì ngươi không biết là khoảnh khắc tiếp theo họ sẽ ở cảnh giới nào. Tứ sử Thanh Châu dẫn đầu quan viên Thanh Châu hùng hổ tiến vào Bố Y Chấn. Hắn ném xuống một cái ấn thứ sử, quy tắc bao phủ chấn nhỏ đã hóa thành mảnh vỡ trong vô hình, rồi dần dần sụp đổ. Đây không phải là sức mạnh của hắn, mà là quyền hạn của Đại Hạ Vương Triều ban cho phép hắn điều động một phần sức mạnh nhân đạo. Các tù sĩ không phải lần đầu xử lý chuyện như thế này, có họ ra tay, gì mà không được nhìn vào mắt tiên sinh Tư Thục, gì mà ban ngày, nhà tranh nguy hiểm, tất cả đều là trò cười. Họ bắt tiên sinh Tư Thục, lôi bóng đen ẩn trong nhà tranh ra, điều tra xem bao nhiêu người là xác chết biết đi, bao nhiêu người là người sống, nghiên cứu xem người hóa thành chó đen có thể khôi phục hay không. Mọi việc đều được tiến hành ngăn nắp đâu vào đấy. Bất Hủ Tiên Tử chưa từng thấy cảnh này, thời thượng cổ nó không có khái niệm quốc gia. Hệ thống xây dựng dựa trên tông tộc sẽ không có sự phân công rõ ràng và tổ chức một cách trật tự như vậy. Theo Bất Ngữ đạo nhân thì đây chỉ là sức mạnh của Vương Triều. Nếu như Vương Triều hợp sức với ngũ đại tiền môn thì có thể ngang dọc, đè bẹp tu sĩ thời cổ đại. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu tìm được lão bản khách sạn và được cứu. Lão bản thấy hai người mừng rơi nước mắt. Lão không ngờ hai người thực sự lại giải quyết được vấn đề mà còn trong thời gian ngắn ngủi như vậy. Trước đây lão không nên nghi ngờ Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu là ma tu. Quan viên Thanh Châu còn tra ra được chứng cớ lão bản tiệm thuốc là nội gián của chấn trưởng, gây hại cho vô số người. Dưới sự hạn chế của quy tắc, lão bản tiệm thuốc bề ngoài nói thật nhưng thực tế đều che giấu và hãm hại không ít người. Đệ tử tiệm thuốc, tiên sinh Tư Thục, nha dịch, lão bản, tiệm bánh bào thịt, những người này đều bị giam lại, chờ điều tra rõ sự thật sẽ định đoạt. Thứ sử Thanh Châu viết tấu chương ngay tại chỗ, muốn báo việc của ba người lên triều đình, nhưng mà bị Bất Ngữ đạo nhân ngăn lại, yêu cầu giấu tên Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu, dù phần thưởng thì vẫn phải giữ nguyên. Bất Ngữ đạo nhân mời hai hậu bối xuất sắc đến tiểu lâu phồn hoa nhất của Thanh Châu để dùng bữa. Cuối cùng thì cũng đã xong việc. Dù kế hoạch du ngoạn của chúng ta gặp phải một chút bất ngờ nhỏ, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi. Chờ ăn uống no say, ta sẽ dẫn các người thưởng thức sự phồn hoa của phía Nam Đại Lục. Lần này, nhân lúc Đại Sư Tỷ, người không có ở đây, ba người chúng ta tha hồ mà chơi. Yên tâm đi, có chuyện gì ta chịu trách nhiệm cho. Bất Ngữ đạo nhân cười sảng khoái. Việc tiếp theo đã có quan phủ xử lý, không còn liên quan gì đến lão. Hiếm khi được ra ngoài, đương nhiên là phải thả lỏng một phen. Ồ, thật sao? Hóa ra, khi ta ở đây thì các người rất gò bó. Một giọng nói lạnh lùng khiến tiếng cười của Bất Ngữ đạo nhân ngưng bặt. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu lúc này mới nhận ra, tiểu lâu vốn náo nhiệt giờ lại hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có cái bàn của họ là rôm giả. Giờ cả ba không nói, cả tiểu lâu im lặng đến mức là có thể nghe được tiếng kim rơi. Khách nhân đã sớm để ý, tiểu lâu xuất hiện một nữ tử tuyệt mỹ. Nữ tử này vừa đến liền thu hút mọi ánh nhìn, khiến người ta phải kinh ngạc trước dung mạo và khí chất của nàng, vô thức ngậm miệng lại, không dám cả thở mạnh, sợ bị nàng chú ý. Nữ tử chọn một bàn ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn ba sư đồ đang thả lỏng. Không ai thấy là trong tay nàng còn cầm hai sợi xích, có hai linh hồn thể, bị trói. Cuối cùng nữ tử lên tiếng, ba sư đồ mới nhìn thấy nàng. Ây da, Hóa ra là Tiểu Vân, lại đây, ngồi ăn cùng đi. Bất Ngư đạo nhân gượng cười, đại sư tỷ hảo a. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu ngoan ngoãn chào. Bất Ngư đạo nhân kinh ngạc nhìn hai sợi xích trong tay Vân Chi, nhận ra hai linh hồn bị trói chính là hai tên hợp thể kỳ chạy thoát. Tiểu Vân, ngươi tìm được chúng ta từ khi nào? Từ lúc ngươi thi triển nhất kiếm hóa vạn kiếm và nhân kiếm hợp nhất lần đầu. Bất Ngư đạo nhân toát mồ hôi lạnh, đó là chuyện của một ngày trước, thảo nào Tiểu Vân lại bắt được hai tên này. Hắn bình tĩnh nghĩ lại, ngày qua không có nói xấu Tiểu Vân, may quá ha. Hai hợp thể kỳ bị bắt, nhìn Vân Chi kinh hãi, người này chỉ nhẹ nhàng vung trưởng cách không, đã đánh bay hồn phách của họ. Đây rốt cuộc là thủ đoạn ở cảnh giới gì? Tại sao bọn họ lại liên tục gặp phải quái vật như thế này chứ? Nói là thượng cổ tái hiện, cơ duyên khắp nơi ở đâu? Cơ duyên gì? Rõ ràng là nguy hiểm khắp nơi thì có. Ban đầu ta chỉ lo sư phụ không biết đường, dẫn hai người đi lạc. Không ngờ ta không ở đây, các người chơi rất vui. Vân Chi nói bình thản, khiến cả ba người lạnh sống lưng. Mạnh Cảnh Châu phản ứng nhanh nhất chỉ vào Lục Dương. Đều tại Lục Dương, ban đầu ta không muốn đi là do Lục Dương đã rủ ta. Lục Dương chỉ thẳng vào Bất Ngữ đạo nhân, đều tại sư phụ. Sư phụ nói là phải làm tròn trách nhiệm, cho nên dẫn ta ra ngoài mở mang kiến thức. Bất Ngữ đạo nhân chỉ sang Mạnh Cảnh Châu. Là ông nội của thằng nhóc này nhờ ta chăm sóc, cháu của hắn, ta mới dẫn chúng ra ngoài chơi. Kinh nghiệm gây họa phong phú của Bất Ngữ đạo nhân mách bảo, đổ trách nhiệm cho người không có mặt là sáng suốt nhất. Ánh mắt lạnh lùng của Vân Chi lướt qua ba người. Sư phụ, ngươi tiếp tục ra ngoài tuyên dương sự tích vẻ vang của Vấn Đạo Tông. Lục Dương, Mạnh Cảnh Châu, hai người theo ta về. Vân Chi lo Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu, học theo thói hư của sư phụ. Trước khi dẫn hai người về, Vân Chi nói với Bất Ngữ đạo nhân. Ngươi tiện đường nói với Thứ Sử Thanh Châu, người đã bị ta bắt, không cần phải căng thẳng nữa. Vân Chi muốn mang hai hợp thể kỳ này về, xem có moi ra được thông tin hữu ích gì không. Trên đường về, Lục Dương khoe công với đại sư tỷ, nói mình tiêu diệt một hợp thể kỳ, có được điểm cống hiến hay không? Vân Chi nghi hoặc, chẳng phải là Hoàng Đậu Đậu đã giết hợp thể kỳ sao? Bất Hủ Tiên Tử nghe vậy, không để ý đến việc Vân Chi gọi thẳng tên mình, hưng phấn hỏi, vậy ta có được điểm cống hiến không? Ngươi không phải người của Vấn Đạo Tông, đương nhiên là không được. Bất Hủ Tiên Tử không nghĩ ngợi nói ngay, vậy ta gia nhập Vấn Đạo Tông. Lục Dương kinh ngạc nhìn Bất Hủ Tiên Tử, sao nói gia nhập là gia nhập chứ? Tư cách tiên nhân của nàng đâu? Vân Chi gật đầu. Một tiên nhân gia nhập Vấn Đạo Tông thì không gì là không thể. Ta có thể đặt cách cho ngươi trở thành khách khanh đầu tiên của Vấn Đạo Tông, nhưng thân phận của ngươi chỉ mình ta biết. Ngươi sẽ nhận được điểm cống hiến lần này và đãi ngộ tương đương với trưởng lão. Nếu như đồng ý thì ngươi có thể gia nhập. Gia nhập. Bất Hủ Tiên Tử rất thích bầu không khí của Vấn Đạo Tông, nó hợp với tính cách của mình. Điều này thực sự hiếm có. Vân Chi lại nhắc thêm một việc, nói với Lục Dương. Mấy ngày trước, cung chủ của Nguyệt Quế Tiên Cung tìm ta, nói muốn bồi thường ngươi cho Lan Đình. Ta thấy ngươi đã đến tuổi đàm hôn luận giá, Vấn Đạo Tông và Nguyệt Quế Tiên Cung cũng là môn đăng hộ đối, nên đồng ý cho hai người kết thành đạo lữ. Sau đó không biết sao, cung chủ Nguyệt Quế Tiên Cung lại đổi ý, ngươi có manh mối gì không? Có phải là người ta chê ngươi không đủ xuất sắc? Lục Dương nghe vào mà đầu óc mù mịt chẳng hiểu gì cả. Mạnh Cảnh Châu vỗ vai Lục Dương nói, cuối cùng người cũng xuất sắc đến mức là có người đến cửa cầu thân. Lục Dương nhìn Mạnh Cảnh Châu, cũng. Mạnh Cảnh Châu tự hào, thì từ nhỏ ta đã có hoàng thân quốc thích, đại thần quyền thế, danh môn chính phái đến nhà cầu thân. Cứ như ta không phải là con ruột, muốn gả con hà gái họ, làm vị hôn thê của ta. Nhưng cha mẹ và trưởng lão trong tộc kiên quyết không đồng ý. Nếu không thì giờ này ta ít nhất cũng... Lục Dương tiếp tục nói, ít nhất cũng thận hư hả? Mạnh Cảnh Châu giận dữ, ít nhất cũng là thiếu gia phong lưu. Hai người lao vào đánh nhau, đồng thời thi triển hổ quyền, tiếng gầm vang vọng trên mây. Vân Chi chuyên tâm phi hành không để ý đến họ. Lục Dương hóa thành hổ yêu, một móng đẻ Mạnh Cảnh Châu, đánh đến mức Mạnh Cảnh Châu chỉ biết xin tha. Hổ quyền của Mạnh Cảnh Châu rốt cuộc không thể địch nổi hổ thật của Lục Dương. Đánh xong Lục Dương vẫn không hiểu. Những phẩm chất xuất sắc mắn thể hiện ở Diên Giang quận đã đủ để cho người ta đến cửa cầu thân rồi sao? Hơn nữa cầu thân, nữ phương hối hận, ở trong cơ thể có linh hồn mạnh mẽ. Những yếu tố này tại sao nghe quen thế? Dường như có mùi vị của đấu phá thương khung ở đâu đó. Đại hạ vương triều, đế thành, hoàng cung. Ở trên đại điện, một nam tử uy nghiêm, mặc quyền y có thêu hoa văn vàng, ngồi vị trí cao, không có cười nói tùy tiện. Quần thần bên dưới thì hồ vàng bệ hạ, không khí trang nghiêm túc mục nặng nề. chư vị ái khanh, bình thân, tạ ơn bệ hạ. Hạ đế đảo mắt nhìn đám quần thần, lấy tấu chương vừa mới nhận ra. Chấm vừa nhận tấu chương của tứ sử Thanh Châu, nói rằng bố y chấn thuộc Thanh Châu, có năm hợp thể kỳ thời cổ đại sống lại, hình thành lĩnh vực. Tông chủ của Vấn Đạo Tông tình cờ đi ngang qua, dẫn hai tiểu đồ tiêu diệt ba gã hợp thể kỳ. Lời này khiến quần thần thở phào. Năm hợp thể kỳ sống lại đâu phải là chuyện nhỏ, may mà gặp phải Bất Ngữ đạo nhân, chứ nếu là hợp thể kỳ khác thì e đã ngã xuống ở bố y chấn rồi. Tuy rằng danh tiếng của Bất Ngữ đạo nhân không tốt, ai ở thời trẻ tuổi cũng đã từng bị hắn âm. Thế nhưng được cái, thực lực quán là không thể nghi ngờ. Một hợp thể kỳ đỉnh cao. Nhưng còn hai hợp thể kỳ chạy thoát đều là hợp thể kỳ đỉnh phong. Hạ đế nhắc nhở, đây mới là vấn đề then chốt. Hạ đế không có trông mong bọn họ tuân thủ quy tắc. Phương pháp tu luyện của thời cổ đại là rất thô bạo, coi mạng người như cỏ rác. Cái nhóm người sống lại này để tranh đoạt cơ duyên đại thuế mà không từ thủ đoạn. Đại hạ Vương Triều đã từng chịu bài học tương tự. Quần thần xôn xao, nếu như hai hợp thể kỳ lộ diện thì không có gì đáng sợ. Ở trong triều đình thừa, có người đủ sức đối phó. Nhưng nếu bọn họ ẩn mình vào đám đông, âm thầm mưu đồ hoặc là cầu kết ma giáo thì sẽ rất phiền phức. Cái đám hợp thể kỳ thời cổ đại này, hạ đế câu mày, linh cơ thiên địa ngày càng sôi động, càng lúc có càng nhiều tu sĩ cổ đại sống lại. Đám hợp thể kỳ này sẽ là một mối họa lớn, nếu như không quản, chúng sẽ gây họa ngập trời, không biết có bao nhiêu dân chúng sẽ chết oan. Tin tốt là hiện tại, chưa có tu sĩ độ kiếp kỳ nào sống lại. Theo như tình báo thu thập được thì những người sống lại, sớm đều là hợp thể sơ kỳ, nhưng càng về sau tu vi càng cao. Bố y chấn có bốn gã hợp thể kỳ đỉnh phong và một hợp thể kỳ hậu kỳ cùng nhau sống lại. Có thể dự đoán được chẳng bao lâu sẽ có tu sĩ độ kiếp kỳ sống lại. Khi đó, kết hợp với rắc rối từ Đông Bộ, Vương Dương, Tây Bộ Phật Quốc, Nam Bộ Yêu Vực và Cực Bắc Chi Địa, cộng thêm với tứ đại ma giáo nữa, thì sự thống trị của Đại Hạ Vương Triều chắc chắn sẽ bị lung lay. Lời đồn mỗi một thời kỳ Vương Triều chỉ tồn tại 10 vạn năm, e là sớm muộn cũng trở thành sự thật. Đều vì thành tiên, hạ đế lạnh lùng, hắn biết rất nhiều bí mật, mọi hỗn loạn đều do kẻ đứng phía sau màn giật dây, muốn tạo ra nhiều đạo quả tiên nhân. Hạ đế nghi ngờ là do Vô Danh Thị của thời thượng cổ, một trong ngũ đại tiên nhân thời đó. Thành tiên, rốt cuộc quan trọng đến thế sao? Hạ đế trong lòng giận dữ nhưng không có biểu lộ ra ngoài. Nếu như kẻ đứng sau thực sự nghĩ Đại Hạ Vương Triều là một con cờ có thể tùy ý thao túng thì chúng lầm to. Hạ đế không có nghĩ đến Vô Danh Thị thượng cổ nữa mà quay lại tập trung vào hai gã hợp thể kỳ chạy thoát. Lúc này thái giám tổng quản nhận được một cái tấu chương, nhìn thấy nguồn gốc vội đưa cho hạ đế. Hạ đế xem xong mặt rồng đại hỉ, tốt, tốt lắm. Quần thần nghi hoặc không biết tấu chương viết gì lại khiến bệ hạ vui vậy. Không cần lo về hai hợp thể kỳ này nữa, Vân Chi của Vấn Đạo Tông đã bắt được họ. Vân Chi, một đại thần thiếu hiểu biết nghi hoặc, ở trong tám trưởng lão Vấn Đạo Tông hình như không có ai tên là Vân Chi. Lão thần thì biết rõ thân phận và sự đáng sợ của Vân Chi, hiểu rằng nàng bắt sống hai hợp thể kỳ là chuyện hoàn toàn không khó. Yêu vực phái sứ giả, hạ đế và quần thần bắt đầu bàn sang chuyện khác. Sau khi tan triều, hạ đế về dưỡng tâm điện để phê duyệt tấu chương mới. Bệ hạ, Tần Quốc Công Cảnh Nham Tùng có việc muốn tâu, tổng quản thái giám nói. Hạ đế cũng không ngẩng đầu lên, vào đi. Tần Quốc Công vào dưỡng tâm điện thấy hạ đế đang bận phê duyệt tấu chương, không nói gì mà cung kính đứng đợi. Đến khi hạ đế xử lý xong tấu chương quan trọng, lá mới lên tiếng. Tần Quốc Công có việc gì? Hạ đế nghiêm nghị, nhìn Tần Quốc Công, người nhát gan chắc chắn là không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Bệ hạ, thần cho rằng không thể không đề phòng Vấn Đạo Tông. Vân Chi của Vấn Đạo Tông từng lấy thân phận đệ tử mà đánh bại 5 vị tông chủ của ngũ đại tiền môn, lập ra kỷ lục chưa từng có. Từ đó nàng kín tiếng hiếm khi ra tay, nhưng mỗi lần ra tay thì đều khiến người ta kinh hãi. Qua mấy trăm năm, tu vi của nàng chắc chắn đã đạt tới mức vô cùng đáng sợ. Thần lo sự tồn tại của nàng sẽ làm lung lay căn cơ của Vương Triều. Dù sao Vấn Đạo Tông cũng được thành lập từ thời Trì Đại Ngu, trải qua nhị phân thiên hạ và đại hạ kiến triều, khó sánh là sẽ sinh ra ý nghĩ thay thế. Đây không phải ý nghĩ riêng của thần. Trên đường thượng triều, thần còn nghe tiểu nhị hát Vấn Đạo Hưng thì thiên hạ bình. Hạ đế nhíu mày, Tần Quốc Công thấy vậy, biết bệ hạ đã nghi ngờ Vấn Đạo Tông, bèn không nói thêm mà cáo lui. Hạ đế gọi tổng quản thái giám tới. điều tra xem gần đây Tần Quốc Công đã gặp ai, tập trung vào liên hệ của ông ta đối với yêu vực. Vâng. Hạ đế trong lòng cười lạnh, xem ra trong triều đình không phải ai cũng đứng về phía đại hạ. Gây hiểm khích giữa Chấm và Vấn Đạo Tông, ý nghĩ hay thật chứ. Sau khi đăng cơ, hạ đế đã lần lượt đi thăm ngũ đại tiên môn một lượt. Khi đến Vấn Đạo Tông gặp phải Vân Chi, hắn kinh ngạc như gặp phải tiên nhân, cảm thấy người này sâu không lường được. Hắn phái người điều tra mà vẫn không rõ lai lịch của Vân Chi, bèn đến cấm địa hoàng cung để hỏi lão tổ tông liệu có biết nữ tu tên gọi Vân Chi của Vấn Đạo Tông hay không. Lão tổ im lặng hồi lâu, chỉ đáp một câu là người mạnh nhất của ngũ đại tiên môn. Hạ đế cũng không chịu thua mà hỏi tiếp, vậy so với lão tổ tông thì sao? Đừng hỏi. Hạ đế bị lão tổ tông đá đít ra ngoài, cảm giác như lão tổ đang tức giận vì xấu hổ. Từ đó thì hạ đế hiểu rằng gây hấn với Vấn Đạo Tông chính là ứng với lời nguyền 10 vạn năm. Nhưng kẻ trong bóng tối chỉ nghĩ Vân Chi thiên phú cao và rất mạnh, nhưng không có khái niệm rõ ràng về mức độ mạnh của nàng. Rất ở đây là rất đến mức nào. Nếu như họ biết Vân Chi mạnh đến đâu thì sẽ thấy kế ly gián này ngu xuẩn đến mức nào. Đại sư tỷ, chúng ta đi đâu vậy? Lục Dương thấy đại sư tỷ bay đến Vấn Đạo Tông nhưng lại không dừng ở Thiên Môn Phong mà tiếp tục bay về phía trước. Lục Dương thì chưa từng tới nơi này. Dưới chân họ là núi non trùng điệp, đầm lầy mênh mông, đất đỏ ngàn dặm, sa mạc cát vàng, Tù Phong. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu chưa nghe đến nơi này bao giờ. Đại sư tỷ vượt qua những khu vực này, hạ xuống một ngọn núi âm u. Ngọn núi bị xích sắt khổng lồ quấn quanh, đầu kia của xích sắt thì buộc vào bốn ngọn núi ở bốn hướng. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu nổi cả da gà, cảm giác đây không phải nơi tốt lành. Lục Dương đã học qua một chút phong thủy trận pháp. Phong thủy nó chú trọng vào việc thông suốt, đông tây nam bắc ít nhất phải có một hướng kết nối với bên ngoài, đó gọi là sinh cơ. Nhưng Tù Phong thì bốn mặt đều bị núi bao vây, đoạn tuyệt sinh cơ. Mây ở phía trên Tù Phong như một cái nắp đã đậy kín cả khu vực. Tù Phong chính là nơi giam giữ và thẩm vấn phạm nhân. Ba người hạ xuống, Vân Chi mở lối vào trận pháp, xách theo hai linh hồn hợp thể kỳ, từ chân núi đi xuống, khoảng 5.000 mét mới dừng lại. Phạm nhân đều bị giam giữ ở bên dưới của Tù Phong. Đến Tù Phong, Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu cảm giác như trở lại Bố Y Trấn, không thể điều động một chút linh khí nào. Đây không phải là trận cấm linh mà là một loại quy tắc. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu phát hiện nơi này có gần 100 cái lồng giam, nhưng phần lớn là trống rỗng, chỉ có hơn chục cái lồng giam có người. Chính xác hơn không phải là giam người mà là dạng linh hồn thể. Dưới sự áp chế của quy tắc, các linh hồn thể này uể oải không chút tinh thần. Một số linh hồn thể thấy hai tiểu tử Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu thì chảy nước miếng, muốn lao tới ăn thịt. Nhưng mà nhìn thấy đại sư tỷ thì tất cả đều ngoan ngoãn. Lục Dương cảm thấy nơi này giam quá ít người, địa lao của Diên Giang quận còn giam nhiều hơn. Nơi này giam toàn hợp thể kỳ thời cổ đại, các người phải cẩn thận, Vân Chi nhắc nhở. Hai người lập tức dùng mình, không cảm thấy ít nữa. Trời ạ, hơn một chục hợp thể kỳ bị giam giữ ở đây sao? Đại sư tỷ, không sợ bọn họ bỏ trốn sao? Lục Dương khẽ hỏi. Trốn, tiểu tử người quá coi thường lão phu rồi. Một giọng nói non nớt vang lên, Lục Dương quay đầu thì thấy một đứa trẻ tóc trắng không cao, kiễng chân lên cũng chỉ cao tới eo mình. Sư công. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu kinh ngạc, đứa trẻ tóc trắng này hóa ra là sư phụ của Bất Ngữ đạo nhân. Sư công, cả hai đồng thanh hô lên. Ha ha, có phải thấy ta nhỏ quá phải không? Không, không ạ. Đứa trẻ tóc trắng giả dặn nói, các người còn nhỏ, kiến thức chưa đủ, không hiểu được trạng thái của ta, đây là một cách thức tu luyện. Lục Dương lập tức nhớ tới một truyền thuyết, cổ nhân có nói, thường đức bất ly, phục quy ư anh nhi. Chúng nhân hi hi, như hưởng thái lao, như xuân đăng đái, ngã độc bạc, hè vi triệu, như anh nhi, chi vị hài. Nhiều đại tu sĩ cả đời, truy cầu là xích tử chi tâm, nhưng không thể đạt được cảnh giới ấy, cố ý truy cầu, đã không còn là suy nghĩ của trẻ thơ, thì làm sao mà đạt được xích tử chi tâm chân chính? Chẳng lẽ sư công đã phục quy ư anh nhi, đạt đến trạng thái phản phác quy chân, thiên nhân hợp nhất và có tâm cảnh của xích tử? Mạnh Cảnh Châu cũng kinh ngạc, xích tử chi tâm nó luôn tồn tại trong truyền thuyết, trưởng lão nhà họ Mạnh cũng không ai đạt tới cảnh giới tâm cảnh này. Không ngờ Vấn Đạo Tông lại có một người. Đứa trẻ tóc trắng cười không nói, khẽ gật đầu, vẻ mặt như hài tử. Khả giáo. Vân Chi kỳ lạ. Sao tin ta nghe lại không phải như thế? Sư phụ nói rằng sư công hồi trẻ phong lưu thành tính, lưu luyến thành lâu, cho nên chậm trễ việc tu hành. Sau đó không biết bị kích thích cái gì mà ngài đột nhiên tỉnh ngộ, quyết tâm tu luyện. Để thể hiện chí hướng, ngài cố định thân thể mãi mãi ở cái tuổi lên 6 để không lo việc dương khí phát tiết ra ngoài. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu ngáo ra, nghiêm túc mà nói thì đây đúng là một cách tu luyện. Hai người chợt nhớ là tu sĩ đến cảnh giới nhất định là có thể khống chế dung mạo. Vậy sao có tu sĩ lại thích giữ dáng vẻ trẻ thơ hoặc là già nua? Chẳng lẽ cũng vì lý do giống như sư công sao? Không không, chuyện này không thể nghĩ nhiều. Hai người vội vàng để cho đầu óc trống rỗng. Tóm lại, có lão phù ở đây, hợp thể kỳ bị giam tại đây thì đừng hỏng trốn. Đứa trẻ tóc trắng vội đổi chủ đề. Vân nhà đầu, ngươi lại bắt về hai người sao? Vâng, muốn thẩm vấn một chút. Sao không trực tiếp siêu hồn luôn? Đứa trẻ tóc trắng đề nghị. Vân Chi lắc đầu, siêu hồn sẽ phá hủy thần trí của họ. Linh hồn hợp thể kỳ là vật liệu tốt để luyện pháp bảo. Mất thần trí thì hiệu quả của pháp bảo sẽ giảm mạnh. Hai linh hồn hợp thể kỳ run rẩy, chẳng phải nói Vấn Đạo Tông là danh môn chính phái sao? Tại sao lại khác xa tưởng tượng như thế này? Vân Chi nghi hoặc nhìn hai hợp thể kỳ, không hiểu sao họ lại lo sợ. Các ngươi khiến cho bao nhiêu người chết trong sợ hãi, vậy thì các ngươi chịu cùng số phận với họ chẳng phải là hết sức bình thường hay sao? Kỳ sở bất dục, vật thi ư nhân. Vân Chi còn tưởng hai người này đã hiểu được đạo lý ấy từ lâu. Vân Chi và đứa trẻ tóc trắng mỗi người xách một linh hồn hợp thể kỳ ném vào lồng giam. Lục Dương theo Vân Chi, còn Mạnh Cảnh Châu thì theo đứa trẻ tóc trắng. Vân Chi bắt đầu bằng một loại nghiêm hình tra tấn, các loại hình cụ chuyên dùng cho linh hồn thể lần lượt được dùng. Người kia liên tục kêu đau, khiến Lục Dương khó mắt, co giật, không ngờ đại sư tỷ ra tay tàn nhẫn vậy. Khoan, hình như lúc đầu mới bắt đầu tu luyện, đại sư tỷ cũng làm vậy với mình mà. Đại sư tỷ không phải là đem kinh nghiệm nghiêm hình tra tấn này áp dụng vào việc dạy mình tu luyện đấy chứ? Bất Hủ Tiên Tử mỗi lần thấy đại sư tỷ dùng hình cụ thì lại dùng mình. Nàng cảm thấy gia nhập Vấn Đạo Tông là một lựa chọn sáng suốt. Chắc là Vấn Đạo Tông sẽ không tàn nhẫn với người nhà thế đâu nhỉ. Lạ thật, sán chẳng khai gì cả. Vân Chi nghi hoặc. Sư công nói với nàng cứ làm theo quy trình này, phạm nhân chắc chắn sẽ khai hết. Lục Dương liền khẽ nói, đại sư tỷ, tỷ còn chưa hỏi gì mà. Vân Chi ồ một tiếng, cầm hình cụ đầu tiên, định làm lại từ đầu. Đối phương liền hoảng hốt gào lên, đừng đừng, ta khai hết, khai lắm rồi. Ngươi là người của thời đại nào? Đại ngu, năm thứ 4 vạn. Nghe nói đến bất tử, à bất hủ tiên nhân hay là bất hủ tiên tử chưa? Chưa nghe. Hả? Còn nói dối. Người kia bị vẻ mặt lạnh lùng của Vân Chi dọa sợ, khóc toáng lên, thực sự là chưa nghe. Thời đại của chúng ta chỉ nghe Tây Phương Phật Quốc có tiên, Nam Bộ Yêu Vực có tiên, Đông Bộ Vương Dương và Cực Bắc Chi Địa có tiên. Ta không biết danh hào của bất kỳ một vị tiên nhân nào. Nếu như ngài tìm bất hủ tiên nhân thì có thể đến Cực Bắc Chi Địa xem, biết đâu tiên nhân đã bị đông cứng, cũng tính là bất tử. Bất hủ tiên tử tức đến mức là muốn xắn tay áo, lao ra đánh người ngay tại chỗ. Tiền sư cha nhà nó, vậy mà cũng nghĩ ra được. Đóng băng có nghĩa là bất tử sao? Thằng ngu nào lại nghĩ ra cách bất tử như vậy chứ? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.